Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 162, vấn đề ai sẽ chi tiền, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Thẩm Nghiên lại suy nghĩ rất nhiều. Cô thấy Lưu sư phụ không giống người tiểu nhân. Thứ hai, anh ba sau này sẽ làm việc dưới trướng ông ấy. Đôi khi thể hiện thiện chí, cho ông ấy thấy thành ý của họ, cũng có lợi cho công việc sau này của anh ba trong nhà máy Thẩm Nghiên không thể lúc nào cũng đi theo được. Sau này thế nào, phải do Thẩm Trường An tự mình vận hành cũng may. Thẩm Trường An không phải người không biết biến báo, không hiểu sự đời. Cộng thêm việc Thẩm Trường An có năng khiếu, Thẩm Nghiên không lo lắng chút nào, nhưng những việc nên làm trước đó vẫn phải làm. Nhất là kiểu làm việc dưới trướng sư phụ như vậy, nếu có thể được ưu ái, thỉnh thoảng được chăm sóc một chút, cuộc sống trong nhà máy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Người trong nhà máy cũng sẽ nể mặt sư phụ. Thẩm Nghiên mong anh ba có thể học hỏi được nhiều điều hơn. Hơn nữa, công thức này, cô có một thì sẽ có hai, chỉ cần người ta không mốc, chắc chắn sẽ không vì một công thức mà đắc tội với họ. Chị dâu cả, chị đừng lo, nhìn Lưu sư phụ có vẻ là người tốt. Cho dù ông ấy có lật lọng, chúng ta cũng chỉ mất một công thức, chị sợ em không có công thức khác sao? Lý Ngọc Mai lúc này không nói gì nữa. Ban đầu, mẹ Thẩm còn hơi lo lắng, lúc này nghe Thẩm Nghiên nói vậy, bà liền cười. Con xem, con gái tôi giỏi chưa kìa. Lý Ngọc Mai bĩu môi, nhưng cũng không nói gì thêm. Mặt bố Thẩm cũng đen đen đỏ đỏ vì vui mừng. Tốt, vậy bây giờ chúng ta chỉ cần 300 tệ là được rồi. Vâng ạ, thưa bố, số tiền này cứ để con chi, 300 tệ con có đủ. Ngày mai cứ để anh ba mang theo tiền đi làm thủ tục, còn phải mang thêm quần áo. Nhà máy có ký túc xá, sau này anh ba chỉ về nhà vào những ngày nghỉ thôi. Tốt, tốt, tốt, mẹ Thẩm chắp tay. Mắt đỏ hoe, chắc là đang cảm ơn Bồ Tát gì đó. Thẩm Nghiên chỉ cười cười, mọi người dường như ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện vay tiền nhà anh hai. Lý Ngọc Mai lúc này lại thấy khó chịu. Tối qua, cô ta kêu gào om sòm, cứ như sợ 100 tệ của mình bị người ta lấy mất. Nhưng sau đó, cô ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó sẽ bắt Thẩm Trường An trả tiền, tính cả lãi. Lúc này, người ta không vay tiền cô ta. Cô ta lại cảm thấy như mình mất mát gì đó, vẻ mặt có chút khó coi. Thẩm Trường Thanh lúc này mới lên tiếng. Em gái, em cứ giữ tiền của em đi. Anh ba có mấy anh em chúng ta lo. Bản thân anh không có nhiều mưu mô như vậy. Anh chỉ là thấy Thẩm Nghiên đã gả đi. Số tiền này tự nhiên là phải giữ cho kỹ, để phòng thân. Còn anh, bây giờ vẫn đang ở nhà ăn bám, cũng không có gì, nên muốn cho vay tiền của mình. Nghe chồng nói vậy, Lý Ngọc Mai vội vàng phụ họa theo. Đúng, đúng, đúng, anh ba, tiền này, anh hai với chị dâu cả cũng có. Nhưng cô ta còn chưa nói xong đã bị Thẩm Trường An từ chối. Không cần đâu, anh hai, chị dâu cả, có em gái với 100 tệ của em là đủ rồi. Bình thường, Thẩm Trường An tuy dễ nói chuyện, nhưng thực ra anh ấy tâm tư tinh tế. Trước đây, chị dâu cả phản đối như vậy, nếu không phải không còn cách nào, anh ấy sẽ không vay tiền cô ta. Dù sao thì anh hai cũng đã kết hôn rồi, có gia đình riêng, tự nhiên phải tính toán cho gia đình nhỏ của mình. Anh ấy có thể hiểu, nhưng không thể chấp nhận. Trước đây, anh ấy lo lắng tiền không đủ, bản thân lại muốn có cơ hội này, nên anh ấy không lên tiếng. Nhưng không có nghĩa là anh ấy không thấy khó chịu. Cách chương.